Truyền kỳ chiến thần, chương 1472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1472. Nhìn chằm chằm bóng lưng của đối phương, sự hoài nghi trong ánh mắt của tân trạm càng rõ rệt hơn. Anh đột nhiên cười, các vị, máu phượng hoàng băng giá đó và tất cả các loại khí nguyên sinh đều vướng vào không trung, sợ là càng khó mà thu được, hay là giúp tôi một tay. Diệp Thành và dâu quai nón có hơi sừng sốt, cảm thấy tân trạm hơi kỳ lạ. Anh rất ít khi chủ động nhờ người khác giúp đỡ, càng đáng nói hơn là anh còn chưa bắt đầu tự mình trải nghiệm mà đã nhờ giúp đỡ, đúng là hiếm thấy. Từ Kim Thanh nhẹ nhàng cười nói, anh Tân, việc này đương nhiên không có vấn đề gì. Vốn dĩ tôi cũng định giúp anh xong xuôi việc máu của Phượng Hoàng băng trước đã. Viên Khánh cũng nhếch mép cười, mặc dù tu vi của tôi hơi thấp nhưng ít nhiều cũng giúp được gì đó, trước mắt tạm gác việc tìm cơ duyên lại đã. Tân Trạm gật đầu, mấy người đồng thời bay lên, hướng về phía xa của hang núi, nơi mà tràn ngập nguyên khí của Phượng Hoàng băng. Suốt dọc đường đi, Tân Trạm luôn cảm nhận được sức mạnh bị nguyên khí phía trên đang bị linh khí bao bọc bên ngoài, suy nghĩ lộn xộn. Cuối cùng, mọi người tới được góc phía đông bắc của hang núi, ngay lúc này giữa không trung, từng tia máu hội tụ lại tạo thành một khối máu xoắn liên tục. Bên trên vết máu này tụ lại thành bóng của một con Phượng Hoàng băng. Chỉ cần đứng trên mặt đất, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của thần thú này, gần như lạnh đến thấu xương. Viên Khánh nói, khối máu lớn này, e rằng là sinh ra linh khí tàn dư, nhất định rất khó đối phó. Tân Trạm tiện hỏi, vì thế nên mới cần mọi người giúp đỡ. À đúng rồi, cậu và cậu Từ đều gọi dậy bản nguyên nào rồi? Viên Khánh nói, tôi là bản nguyên đất nhưng đối phó với Phượng Hoàng này thì không hề có quan hệ khắc chế nào. Ngược lại tôi có thể đứng một bên để phòng ngừa, mặc dù anh ta cũng là tu vi cấp 9 nhưng cũng hiểu được bản nguyên nguyên khí. Từ Kim Thanh nói, tôi là bản nguyên gỗ cây, chủ yếu là làm lành các mạch máu. Thật trùng hợp hai chúng ta đều là nguồn gốc từ ngũ hành. Tân Trạm gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Sau khi hỏi rõ ràng, mọi người bay lên bắt đầu hành động. Phần linh khí bao bọc bên ngoài máu của Phượng Hoàng băng này bền vững hơn nhiều so với một số hào quang bao bọc nguyên khí gốc kia. Nhưng Tân Trạm có nhiều người, liên tiếp tấn công, khoảng một canh giờ sau, màng linh khí bên ngoài bị nứt ra một kẽ hở. Hạc, nhưng mà không kịp vui mừng thì máu bên trong màng bọc giống như được đánh thức, bóng Phượng Hoàng băng bên trên phát ra một tiếng kêu làm kinh thiên động địa. Máu chảy ra dọc theo khe hở, rồi lộ ra thành một con Phượng Hoàng băng màu máu. Viên Khánh mắng một tiếng, kêu to. Tôi đúng là mồm xui mà, máu này đúng là sinh ra tàn linh rồi, mau lui lại. Mọi người cũng cảm nhận được mối nguy hiểm sắp đến, tới tấp lùi về phía sau. Phượng Hoàng băng này vừa xuất hiện, cái đầu ngẩng cao và đôi mắt độc đoán dữ tợn, nhìn hết mọi người một lượt. Nó lại lần nữa ngửa mặt lên trời kêu lên, hai cánh giang rộng ra, sức mạnh vô hạn của băng tuyết trong chốc lát xông lên trời đất, giống lên như một cơn sóng cực lớn, quét ngang tứ phía. Trời đất chuyển động, không trung như vỡ toác ra. Bầu trời trắng xóa, bao phủ cả không gian này như muốn đóng băng mọi thứ, và sức mạnh khổng lồ phản pháo lại mọi người. Con mẹ nó lạnh sở, cách chương.